Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 219 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo buông xuống, thi triển huyền thông tạo hóa, một tòa ngũ ảnh liên sơn từ trên trời giáng xuống, thần uy to lớn kinh sợ mọi người ở đây. Hắn gặp qua Ngọc Hoàng thi triển thuật này, một pháp thông vạn pháp thông, hiểu thấu đáo huyền ảo trong đó, hạ bút thành văn là có thể vận dụng. Tuy rằng không có lợi hại huyền diệu như Ngọc Hoàng thi triển, nhưng trấn áp một tôn ma thần cảnh giới thượng thừa cũng dư giả. Kim Khung Mục liếc mắt một cái nhận ra là Trương Hạo, lập tức ngây ngẩn cả người. Mọi người Kim Khung Thị nghe vậy cũng là sửng sốt. Tại Vũ Châu cổ vực xa xôi, ai cũng không thể tưởng tượng được vị tồn tại tối cao thần khoác áo choàng này vậy mà chính là Trương Hạo, đã từng cùng với bọn họ rất có ân oán. Cẩn thận nói đến, bọn họ vẫn luôn quỵt nợ, còn thiếu Trương Hạo một vạn cân vàng ròng. Hiện giờ Trương Hạo thần thông vô biên như vậy, một chiêu ra tay liền trấn áp thủ lĩnh ma thần, mà bọn họ lại là nghèo túng như thế. Kim Khung Thị cao cao tại thượng, hiện giờ đã là đào phạm, bị thiên đình lùng bắt bao vây tiêu trừ, trốn đông trốn tây, tình cảnh này đây là thê lương dữ dội. Cùng lúc đó, một bên khác hơn 30 vị ma thần thấy tộc trưởng bị trấn áp, trong lòng sợ hãi, nhưng lập tức phản ứng lại, liền từ bỏ cùng với Kim Khung Thị rằng co, nhảy dựng lên, ngự không phi hành, đi lên bao vây Trương Hạo. Các người mau thoái lui, ta không có tâm tình sát sinh. Trương Hạo dùng cổ ngữ nói, ngữ khí nhàn nhạt mang theo uy nghiêm tối cao, cánh chim sau lưng tùy ý vỗ một cái, nhấc lên một cỗ trận gió loạn lưu to lớn, hóa thành sóng lớn thổi quét thiên địa. Tất cả ma thần bị cuốn vào trong đó, giống như lá rụng bên trong cuồng phong, bay ra ở ngoài trăm dặm. Nhìn thấy một màn này, mọi người Kim Khung Thị cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, đều là kính sợ nhìn về phía Trương Hạo. Một giáp trước, Trương Hạo ở chiến thiên đài liền hoàn toàn đánh bại Kim Khung Mục, còn cùng với Vạn Cổ Huyền Phong đánh một cái ngang tay. Hiện giờ một giáp sau, Vạn Cổ Huyền Phong đã bước vào cảnh giới đế quân, mà tu vi của Trương Hạo cũng là thần thông to lớn như thế, chẳng lẽ cũng đã bước vào cảnh giới đế quân? Tưởng tượng đến nơi đây, mọi người Kim Khung Thị trong lòng phức tạp không thể hiểu nổi, đặc biệt là Kim Khung Mục. Một giáp trước hắn còn tuyên bố muốn khiêu chiến Trương Hạo, nhưng hiện giờ gặp mặt đã là cách biệt một trời. Hơn nữa bên trong chín tiểu thiên quân, một đám thành tựu quá cao, Kim Khung Mục chỉ có thể xếp hạng ở giữa. Cái này làm cho Kim Khung Mục trong lòng không cam lòng. Nhưng kỳ thật Kim Khung Mục đã rất lợi hại, có thể thắng được vị thủ lĩnh ma thần này ở trình tự thiên nhân tầng thứ 6, đã là cường giả đứng ở đỉnh thượng lưu. Thái Vũ, cô không sao chứ? Ánh mắt Trương Hạo trước tiên nhìn về phía Thái Vũ. Ta không có việc gì. Thái Vũ nói, tính cách thanh lãnh, ngôn ngữ rất đơn giản, thả người nhảy lên, bay đến bên cạnh Trương Hạo. Mọi người phản ứng lại, thì ra vị nữ tiên quân này vậy mà là người của Trương Hạo. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Kim Khung Mục nói. Kim Khung Mục, đã lâu không thấy. Trương Hạo ngữ khí rất là cảm khái. Một giáp trước chàng so đấu ở thiên đình kia mơ hồ còn rõ ràng ở trước mắt, nhưng hiện giờ Kim Khung Mục trải qua một giáp khổ tu, lại gặp gia tộc xuống dốc, đã không còn khí phách hăng hái giống như trước, mà là nhiều thêm trầm ổn nội liễm, còn có một phần tang thương thế sự vô thường. Đúng vậy, đã lâu không thấy, đã tạ ra tay tương trợ. Kim Khung Mục thở dài hành lễ thể hiện bái tạ. Mọi người Kim Khung Thị cũng nhanh chóng cùng nhau hành lễ. Mặc kệ như thế nào, có thể được Trương Hạo tương trợ, lần này bọn họ xem như vượt qua một kiếp, nếu không tử thương không thể tránh được. Không cần đa lễ. Trương Hạo nâng nâng tay. Kỳ thật đối với Kim Khung Mục cũng rất kính nể, ở thiên đình chiến một trận, thà chết không phục, tâm trí quyết tâm như vậy, tất thành châu báu, liền nói. Các người chuẩn bị đi đâu? Ta đưa các người một đoạn đường. Nghe xong lời này, mọi người không khỏi đối diện trao đổi ý kiến lẫn nhau. Kiếm Không Thị có thể nói là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nguyên bản cao cao tại thượng, yêu ma quỷ quái khắp nơi đều kính sợ vài phần. Hiện giờ lại là cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy. Dọc theo đường đi trốn đông trốn tây, trong lòng cẩn thận, vòng qua địa giới thế lực khắp nơi, nhưng vẫn là gặp gỡ đàn ma thần cổ tộc này. Đàn ma thần này là xuất thân từ Ngưu Giác tộc, thuộc sở hữu một mạch chi nhánh Cộng Công Thị trong 12 ma thần, hoạt động ở bên ngoài địa vực Chợ Đen, chuyên môn chặn đường cướp bóc giết người cướp của. Tiên thuyền của Kim Khung Thị trải qua nơi này bị đánh rớt xuống. Nếu có Trương Hạo đưa bọn họ một đoạn đường, bọn họ đến Chợ Đen liên hệ trận pháp vượt rào cũng coi như là an toàn. Bất quá tưởng tượng đến vượt rào, mọi người cũng là thở dài. Không nghĩ tới Kim Khung Thị bọn họ cũng sẽ có ngày này, rời khỏi Tam Thanh Thiên, tiền đồ xa vời, còn không biết ở nơi nào có thể đứng vững chân. Chúng ta kế hoạch đi Hắc Châu, từ chỗ Chợ Đen dưới sự thống trị của Hắc Thiên Giáo liên hệ vượt rào, tiến vào Hỗn Loạn Vực, rời xa Tam Thập Tam Thiên, tìm kiếm một chỗ an thân. Kim Khung Mục nói, vì bảo mệnh, bọn họ chỉ có thể rời xa Tam Thập Tam Thiên, nếu không chắc chắn bị tiêu diệt. Vũ Hóa Tiên Tộc chính là vết xe đổ của bọn họ. Ha ha ha, các người đi Hỗn Loạn Vực, như vậy thực trùng hợp, ta cũng đi Hỗn Loạn Vực. Trương Hạo cười cười. Hắc Châu là địa giới hỗn loạn nhất ở Tam Thanh Thiên, Hắc Thiên Giáo cũng là bá chủ một phương, Chợ Đen cũng là có tiếng. Bất quá hắn có chút nghi hoặc, Chợ Đen hẳn là không có truyền tống trận đi, chợ quỷ Đế Giang Thị tại cổ vực mới có. Hơn nữa Chợ Đen vị trí ở Hắc Thiên Vực, lướt qua Hắc Thiên Vực mới là địa giới cổ vực. Đám người Kim Khung Mục vì sao lại tới cổ vực? Tựa hồ nhìn ra Trương Hạo nghi hoặc, Kim Khung Mục nói, Thiên Đình loạn động, biên cảnh Hắc Sơn đã nghiêm cấm ra vào, Nguyên Thần Thiên Quân cùng với Thiên Thành canh giữ nghiêm ngặt. Chúng ta là từ yêu vực đi đường vòng lại đây, 12 vũ tộc cổ vực cùng với Thiên Đình giao hảo, chúng ta cũng chỉ có thể đi Chợ Đen, nghĩ cách liên hệ bên trong yêu ma. Bọn họ có tiểu trận pháp vượt rào của chính mình. Thì ra là thế. Trương Hạo phản ứng lại, trừ bỏ các thế lực lớn tu sửa trận pháp đại hình, còn có rất nhiều tiểu trận pháp tư nhân vượt rào. Lúc trước ở Thần Châu Thiên, bọn họ muốn vượt rào ma vực cũng là xây dựng tiểu trận pháp. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Tam đại chủ thần Côn Luân đang tìm kiếm hắn, lấy huyền quan Côn Luân vượt qua Thái Hư, trực tiếp đi Hỗn Loạn Vực. Hắn che giấu hành tung, hiển nhiên không thể đi truyền tống trận của các thế lực lớn, quá dễ dàng bị phát hiện. Mà Hỗn Loạn Vực cùng với Tam Thập Tam Thiên không tính quá xa, nhìn ra chỉ có mấy chục năm ánh sáng. Lấy thực lực của hắn hiện tại, mặc dù không có huyền quan Côn Luân cũng có thể vượt qua Thái Hư, nhưng thực tốn thời gian. Rốt cuộc đây là khoảng cách mấy chục năm ánh sáng, liền tính hắn vượt qua Thái Hư dù nhanh, không có mấy năm không thể tới. Huống chi khoảng cách xa như vậy, tiêu hao thật lớn, trên đường không thể thiếu nghỉ ngơi chậm trễ, ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể đến. Nhưng thật ra những tiểu trận pháp đó, tự mình vượt rào, thần không biết quỷ không hay. Mặc dù những tiểu trận pháp đó không ổn định, trên đường cũng không an toàn, nhưng hắn cũng không có vấn đề gì. Liền tính trên đường xảy ra chuyện, loạn lưu Thái Hư cũng không thể tổn thương hắn, có thể tự hành vượt qua, có thể tiết kiệm một chặng đường. Ta cũng đi Hỗn Loạn Vực, không ngại cùng với các ngươi một đường đồng hành. Trương Hạo nói, nguyên bản Ám Hoàng Linh đi theo hắn, Chợ Đen có thể tùy ý ra vào, nhưng Ám Hoàng Linh đi trở về, hắn cũng không có tiện lại đi quấy rầy. Đối với tình huống Chợ Đen không hiểu biết, vừa lúc cùng với đám người Kim Khung Mục đi cùng nhau. Đương nhiên, hắn là trên đường đổi hướng, cũng không có tiện để lộ hành tung, người biết đến càng ít càng tốt. Bất quá Trương Hạo cũng không biết, Ám Hoàng Linh vẫn chưa trở về, mà là bị Helen chế trụ. Như thế rất tốt, đa tạ. Kim Khung Mục hành lễ nhất bái, ân oán phần mình, trong lòng ghi nhớ ân tình này, mang theo tổng nhân chạy nạn, không có chỉ hoãn Trương Hạo trợ giúp. Nếu chỉ là một mình hắn, hắn đương nhiên không sợ cái gì. Nhưng an nguy của tổng nhân quan trọng, Kim Khung Thị từ thượng cổ kéo dài đến nay, tuyệt đối không thể cứ duy vong như vậy. Mọi người Kim Khung Thị cũng nhanh chóng hành lễ, thể hiện bái tạ Trương Hạo tương trợ. Về phần vấn đề khác, Kim Khung Thị cũng không nói nhiều, chỉ cho rằng Trương Hạo là cố ý đưa bọn họ một đoạn đường. Trương Hạo giơ tay vung lên, thả ra một chiếc tiên thuyền kim ngọc, mang theo Thái Vũ lên thuyền. Tiên thuyền ngọc thần quá mức rêu rao, không thích hợp với hắn che giấu hành tung. Mà tiên thuyền kim ngọc này là lúc trước Nguyên Thần Vương đưa hắn, kim bích huy hoàng, xa hoa đến cực điểm, không tính quá rêu rao, nhưng cũng không phải là tồn tại bình thường dám coi thường. Tiến vào địa giới Hắc Châu, không trương hiển một chút thực lực kinh sợ yêu ma, chỉ sợ sẽ dẫn lấy không ít phiền toái. Kim Khung Thị thả ra mấy cái tiên thuyền, mọi người cùng nhau lên thuyền. Tuy rằng là chạy nạn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Kim Khung Thị chính là đứng đầu mấy đại tiên tộc trên thiên đình. Tài phú bảo khố trồng chất như núi, đại bộ phận đều bị Kim Khung Hy dẫn người cướp lấy, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ. Nhưng một bộ phận nhỏ này cũng không phải là số nhỏ, cùng với pháp bảo tiên thuyền linh tinh, mọi người đều mang theo không ít. Tiên thuyền khởi hành, Trương Hạo ở phía trước dẫn đường, hướng về phương hướng Hắc Thiên Vực bay đi. Loại tiên thuyền nhỏ này chỉ có thể ở trong khí tràng đại địa phi hành, không thể bay ra khỏi khí tràng tiến vào Thái Hư. Thái Hư chính là vũ trụ, hoàn cảnh quá ác liệt, tiên thuyền loại nhỏ nhiều lắm chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào. Nếu thời gian lâu, linh mộc trên thân tàu phun nạp khí tức bị tiêu hao, thiên thần cũng sẽ hít thở không thông. Còn có năng lượng xạ tuyến cùng với bụi bặm vật chất trong vũ trụ, tiên thuyền loại nhỏ thừa nhận năng lực hữu hạn. Đi tới Hắc Thiên Vực, một đường còn coi như yên bình. Trên tiên thuyền kim ngọc, Trương Hạo từ trong không gian thả ra Helen. Helen, cái này cho cô trưởng quản. Trương Hạo giơ tay lên, bàn tay xuất hiện một tòa thần điện lưu kim hình chữ nhật, nói: Đại chiến ở Phượng Loan Tinh, ta chém xuống một nửa thân thể của Chuyển Luân Thánh Vương, được Dị Hoàng tương trợ, đầu nhập rất nhiều bảo tài thiên địa, luyện hóa tòa thần điện lưu ly này làm nơi dừng chân của ta. Sau này khi ta đi ra ngoài không ở cạnh, các cô ở tại thần điện ta cũng yên tâm. Helen tiếp nhận thần điện lưu kim, nhìn kỹ một lần, vũ mị quyến rũ cười khẽ, trêu ghẹo nói: Chủ nhân, thần điện này làm nơi dừng chân cũng chính là nhà của chủ nhân. Chủ nhân tới ma vực cùng với nhóm thể thiếp Hồng Nhan đoàn tụ, nhìn thấy quản gia chính là một yêu nữ, sẽ không sợ các nàng ghen sao? Trương Hạo có chút sửng sốt, không khỏi cười khổ. Đúng vậy, lúc trước Helen giấu ở bên cạnh hắn, tống tính gì các nàng còn không biết, lần này đi ma vực hắn còn không biết giải thích như thế nào. Vẫn là làm cho Thái Vũ muội muội trưởng quản đi, và đấy chính là thần khí, vừa lúc có thể phòng thân đối địch. Helen qua tay liền đem thần điện lưu ly cho Thái Vũ. Nguyệt tỷ tỷ, ta làm sao được? Thái Vũ vội vàng cự tuyệt, trọng bảo như thế nàng há có thể dễ dàng nắm giữ, huống chi Helen vừa rồi còn nói đây là thần điện của Trương Hạo, cũng nên từ các nàng tống tính gì chấp trưởng. Nếu không ghen tị, nàng cũng không dám đối mặt. Helen cười khẽ nói: Thái Vũ muội nhi, tỷ tỷ không sợ các nàng, nhưng thật ra còn ngươi, căn cơ còn thực nông cạn. Các nàng ở ma vực sớm đã tu thành cảnh giới thượng thừa, giao hoàng khí độ bất phàm, sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng giao phi cùng với giao hoàng, các nàng liền không nhất định. Trong tay ngươi có kiện thần khí mới có thể kinh sợ các nàng. Nghe được lời này, Thái Vũ mặt đẹp thanh lãnh sang mỹ, nổi lên một tia ửng đỏ, nhanh chóng nói: Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Ta lại không phải là gì của Trương Hạo. Làm sao vậy? Tiễn quân đã là tôn sư thần vương, còn không xứng với tiểu nha đầu ngươi sao? Helen trêu đùa nói. Ta... Thái Vũ mặt đẹp nghẹn đỏ, trái tim nhỏ không khỏi khẩn trương nhảy loạn. Trương Hạo đã là thần vương đế quân, sợ mạo phạm uy nghiêm đế quân, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết nên đáp lại như thế nào, tựa hồ chờ mong cái gì. Kỳ thật ở trong lòng Thái Vũ, lúc ban đầu đối với Trương Hạo là thực khinh thường, bởi vì Trương Hạo bên người có quá nhiều nữ nhân, không chuyên nhất, ở trong mắt Thái Vũ chính là tên cặn bã. Hơn nữa Trần Mỹ Thư còn lấy binh khí loạn thiên của nàng, nàng lúc ấy nhìn thấy Trương Hạo liền không vừa mắt, sau đó lại đi theo Trương Hạo trở lại Tam Thanh Thiên, lại phát hiện chính mình đối với Tam Thanh Thiên đã thực xa lạ. Thái Vũ từ nhỏ rời khỏi Tam Thanh Thiên, ở Thần Châu Thiên lớn lên, trong lòng cũng gắn bó với thần Châu Thiên, thói quen sinh hoạt hiện đại ở thần Châu Thiên, trở lại Tam Thanh Thiên thực không thích ứng. Trương Hạo liền thành tâm lý dựa vào của nàng, mà Trương Hạo chỉ điểm nàng tu hành, dẫn đường nàng đi ra khỏi chấp nhất thù hận, ở chung nhiều. Nàng cũng dần dần đã đọc hiểu Trương Hạo. Kỳ thật Trương Hạo là một người rất thâm trầm tang thương, không phải hoa tâm cặn bã, chỉ là quá mức đa tình, đối với nữ tử bên ngoài đều không đành lòng cự tuyệt. Bất quá tính tình của Trương Hạo tựa hồ càng ngày càng thâm trầm cô tịch. Ở tiểu tiên cảnh lưu ly một giáp, nàng đương nhiên nhìn ra ám hoàng linh cố ý tiếp cận Trương Hạo, nhưng Trương Hạo vẫn luôn bảo trì khoảng cách, rú rú trong nhà. Bởi vì thần phàm có khác, Trương Hạo chú định là người cô đơn, không thể cùng các nàng bạch đầu sai lão. Mà Trương Hạo lần này đi ma vực, Thái Vũ trong lòng cũng thực minh bạch, Trương Hạo là muốn mang các nàng cùng với Tống Tĩnh Di rời xa phân tranh thần ma, đại ẩn trong thành thị, cùng nhau đi mỗi bước trong nhân sinh. Đọc hiểu tính tình Trương Hạo, trong lòng Thái Vũ thực kính sợ Trương Hạo, cũng hy vọng cứ như vậy yên lặng đi theo Trương Hạo. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Helen một cái. Yêu nữ này cố ý gây chuyện, bất quá nói cũng đúng, hắn liên lụy quá nhiều nhân quả. Đối với trình tự cảnh giới thần vương chiến đấu, Thái Vũ cùng hắn đi ở một đường, khó tránh khỏi sẽ liên lụy, là cần phải có một kiện thần khí phòng thân. Thái Vũ, thần điện lưu kim này liền từ cô chấp trưởng, bất quá các cô đều có thể vận dụng, không cần so đo cái gì. Trương Hạo nói, bấm tay bắn ra, thần điện ấn nhập giữa mày Thái Vũ, hóa thành một cái ấn ký huyền văn, ngay sau đó lại đem một sợi ấn ký tiến vào thức hải Helen. Hắn là chủ nhân thần khí, chỉ cần có hắn trao quyền, ai cũng đều có thể vận dụng lực lượng thần khí. Thái Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, tính cách thanh lãnh không có nhiều lời, đối mặt Trương Hạo tán đồng cũng yên lặng tiếp thu. Bất quá Helen lại làm mắt đẹp nhíu lại, nàng mơ hồ bắt giữ được tới cái gì. Tuy rằng nàng là cố ý trêu chọc Thái Vũ, nhưng Trương Hạo phản ứng nhìn như thực bình thường, lại hoàn toàn không bình thường. Nếu là phía trước, Trương Hạo cũng nên cùng với Thái Vũ bảo trì khoảng cách. Chẳng lẽ là Trương Hạo ở trên Phượng Loan Tinh đã xảy ra cái gì, đột nhiên mở ra tâm cảnh? Hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nhân quả vương dẫn Trương Hạo đi Phượng Loan Tinh, Trương Hạo vừa đi chính là 3 năm. Nhưng Trương Hạo đối với chuyện phát sinh ở Phượng Loan Tinh lại là đơn giản nói mấy câu liền bỏ qua, khẳng định che giấu cái gì. Helen tâm tư lợi hại, chuyện bình thường như vậy liền phát hiện Trương Hạo biến hóa. Còn có một chuyện, chúng ta lần này trên đường đổi phương hướng cũng là có nguyên nhân, Trương Hạo tiếp tục nói. Còn không biết đã bị Helen phát hiện manh mối, liền nói, lúc trước hiện tượng thiên văn ở Tam Thanh Thiên biến hóa, các cô cũng nên thấy rồi. Đây là tam đại chủ thần Côn Luân buông xuống, bọn họ mạnh mẽ hạ giới, không tiếc mạo hiểm khai chiến, cũng muốn mang ta trở về Côn Luân. Bị chư vị đế quân Tam Thanh Thiên ngăn trở, mở ra đại trận thiên địa, mà Ngọc Hoàng cho rằng ta đã rời khỏi Tam Thanh Thiên, cố ý làm bọn họ hiểu sai, làm cho bọn họ cho rằng ta đi hỗn loạn vực tránh né. Trương Hạo đem sự tình nói một lần. Helen cùng với Thái Vũ đều là trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới đã xảy ra đại sự bậc này. Hiện tượng thiên văn ở Tam Thanh Thiên biến hóa, vậy mà là chư vị đế quân cùng với Tam Thần Côn Luân đối mặt. Ta cầu thông nguyện giới hỗn độn, nắm giữ thần lực tư tế, dựa theo truyền thống Côn Luân, ta có thể tấn vị tư tế chi thần của Đại La Thập Nhị Thần. Côn Luân muốn đón ta trở về kế vị, chắc chắn đối với ta nghiêm khắc ước thúc. Một khi ta không nghe lời, liền đem ta đánh thành phản nghịch. Bởi vì tư tế chi thần là nắm giữ thần quyền, cùng với vương quyền bàn vương cùng ngồi cùng ăn, thậm chí còn siêu việt hơn phía trên vương quyền. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thân phận địa vị của tư tế chi thần vô cùng đặc thù. Côn Luân sẽ không cho phép một tư tế chi thần không phù hợp ý chỉ của bọn họ, chắc chắn muốn hoàn toàn mạt sát, liền tính khai chiến cũng không tiếc. Trương Hạo nghiên tập truyền thừa bẩm sinh, đối với truyền thống Côn Luân rõ như lòng bàn tay. Vương quyền cùng với thần quyền Côn Luân song song lẫn nhau, cộng thêm tư pháp chi thần, cân bằng vương quyền cùng với thần quyền, tam vị nhất thể, tam sinh vạn vật, hình thành sự thống trị của Côn Luân. Còn lại địa vị của chín đại chủ thần thấp hơn một cấp bậc. Bất quá xác thật mà nói, bản vương không phải thần chức trong vòng Đại La Thập Nhị Thần, mà là ở bên trong Đại La Thập Nhị Thần. công tuyển một vị thủ lĩnh uy vọng tối cao, lấy việc này giữ gìn tính thống nhất của Đại La Thập Nhị Thần, tránh cho phân tán, các bên theo một phương. Kỳ thật ở thời kỳ viễn cổ, không có chức bàn vương, thủ lĩnh tộc Côn Luân chính là Tư Tế Chi Thần, nắm giữ thần quyền chính là chí cao vô thượng. Nhưng Tư Tế Chi Thần ra đời điều kiện thực đặc thù, cần thiết phải cầu thông nguyện giới. Nhưng người nào đó vì tín ngưỡng điên cuồng cả đời, lại chấp mê bất ngộ, trước sau không thể cầu thông nguyện giới, tỉ như chuyển luân thánh vương. Nhưng cũng có người nào đó cái gì cũng đều không tin, lại cố tình xác minh chân lý, tỉ như Trương Hạo. Nhưng mà trở thành cầu thông nguyện giới, nắm giữ quyền lực Tư Tế, nhảy lên thành người lãnh đạo, chắc chắn cũng sẽ xúc phạm ích lợi người đương quyền. Ai cũng không hy vọng đột nhiên toát ra một vị lãnh đạo mới, nhất định phải dẫn phát loạn động. Bởi vậy Côn Luân mới có chức bàn vương, dùng để cân bằng thần quyền. Trường Hạo thờ phụng chính là vô vi chi đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, đã đến cảnh giới hoàn mỹ, tự nhiên cầu thông lực lượng nguyện giới hỗn độn. Nhưng vấn đề liền ở hắn là thần tộc Côn Luân, việc này so với hắn là thân phận Thiếu Hạo bàn vương càng quan trọng hơn, xúc phạm thần quyền chân thật đáng tin nhất. Nếu hắn không phải thần tộc Côn Luân, Côn Luân nhiều lắm phong hắn một cái danh hiệu người được thần chọn. Nhưng hắn thân là thần tộc Côn Luân, chỉ có trở về Côn Luân, nghe theo mệnh lệnh. Nếu không Côn Luân sẽ không cho phép hắn tồn tại. Liền tính bàn vương cũng ngăn cản không được. Không thể không nói, trên đời này không có quang minh tuyệt đối. Bất luận một cái văn minh gì đều có chỗ âm u. Mặc dù là thần tộc Côn Luân toàn trí toàn năng, vẫn như cũ âm u bất kham. Cái gọi là nguyện giới hỗn độn này kỳ thật không phải là Côn Luân độc hữu, mà là tín niệm của vạn vật chúng sinh đối với vũ trụ. Nói đơn giản một chút, đây là khái niệm tín ngưỡng của chúng sinh đối với trời. Tất cả giáo phái, tất cả chúng sinh, tất cả sinh linh, toàn bộ đối với trời cao có một loại ý niệm kính sợ. Côn Luân tự cho mình là trời, thống trị vạn vật chúng sinh, đương nhiên bá chiếm nguyện giới. Mà quyền thống lĩnh có tính duy nhất, tuyệt đối không thể xúc phạm. Trường Hạo chỉ có trở thành người phát ngôn của trời. Nhưng trời bị Côn Luân bá chiếm, trở thành người phát ngôn của trời cũng ý nghĩa cần thiết phù hợp quy định của Côn Luân. Nếu không phù hợp, như vậy chính là khinh nhờn ý trời, khinh nhờn thần quyền, chỉ có bị đánh thành phản nghịch tiêu diệt. Nói cách khác, Trường Hạo nguyên bản là liên lụy nguyên rủa hành thích vua giết cha, nhưng hiện tại là quấn vào một hồi tranh đấu tôn giáo thần quyền. Lịch sử sớm đã chứng minh, tranh đấu tôn giáo thần quyền là không thể nói lý nhất, tràn ngập âm u, ngu muội, sơ bẩn, tội ác. Trường Hạo đối với một bộ này thực phản cảm, cũng thực kiêng kỵ. Ai biết đám kẻ điên tôn giáo này sẽ làm ra cái gì, có lẽ hủy diệt thế giới cũng không tiếc. Nghe Trường Hạo nói lợi hại trong đó, Helen thật ra rất rõ ràng, nàng sinh ra đối với chuyện về tôn giáo thần quyền thực hiểu biết. Thái Vũ cũng rất kinh ngạc, nhưng hủy diệt thế giới, việc này có chút khoa trương đi. Ha ha ha, Côn Luân vì tìm ta, có lẽ liền sẽ ở hỗn loạn vực hủy diệt thế giới, bức ta hiện thân, thậm chí sẽ dùng hủy diệt thần châu thiên tới uy hiếp ta. Trường Hạo cười cười, bước vào cảnh giới thần vương, hắn cũng càng ngày càng hiểu biết phong cách hành sự của những người này. Côn Luân là hủy diệt cùng sáng tạo, vừa là thần diệt thế, lại là thần sáng thế. Nếu đã mạnh mẽ buông xuống, tâm ý đã quyết, nếu không tìm được hắn, tuyệt đối sẽ không cam chịu. Cái gì? Hủy diệt thần châu thiên? Vừa nghe lời này, Thái Vũ không khỏi nhíu mày. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện nói thôi. Trường Hạo cười đạm nhiên. Thần châu là sao trời bẩm sinh, ở bên trong ngân hà mênh mang. Hạo thiên tỷ thần châu đã hiện thế, mở ra kết giới thái hư, Côn Luân cũng tìm không thấy tọa độ không gian, căn bản không thể tới thần châu thiên. Liền ở khi Trương Hạo cùng với hai nàng nói chuyện, tiên thuyền bay qua biển mây, một đường yên tĩnh, bất chi bất giác đã tiến vào hắc thiên vực. Chỉ thấy một tòa thành trì cổ xưa thấp thoáng ở dưới màn đêm, ánh lửa tối tăm lay động, yêu ma quỷ quái bay múa, lộ ra một cỗ không khí quỷ tà thần bí. Nơi này chính là chợ đen trong truyền thuyết. Tiên thuyền dừng lại ở ngoài thành, vì thuận tiện hành sự, Helen cùng với Thái Vũ trú ở thần điện Lưu Kim. Thần điện tự thành một thể, trong đó có tạo hóa, có thể so với một tòa không gian động thiên, nuốt vào càn khôn trong cơ thể Trương Hạo. mọi người Kim Khung Thị cũng là ở tại tiên thuyền, từ một mình Kim Khung Mục hành sự. Bất quá Kim Khung Mục không biết thần thông nội bộ càn khôn, chỉ có thể đem tiên thuyền thu vào túi càn khôn. Nhưng không gian túi càn khôn là không gian cấp thấp, còn xa không thể cùng với thần điện lưu kim của Trương Hạo so sánh. Khí cơ không được đầy đủ, mọi người chỉ có thể dựa vào không gian bên trong tiên thuyền. Nhưng tiên thuyền quá nhỏ, không gian bên trong cũng rất có hạn. Mọi người chỉ đành phải đả tọa bế khí, tận lực tiết kiệm hơi thở để tránh phiền toái. Tiểu Giao Tử, chúng ta vào thành đi. Kim Khung Mục nói, phủ thêm một kiện áo đen che lấp thân phận, dẫn đường tiến vào chợ đen. Hắn đã tới nơi này rất nhiều lần, xem như thực hiểu biết. Trường Hạo cũng không nhiều lời, cùng nhau vào thành. Cửa thành có thủ vệ của Hắc Thiên Giáo. Kim Khung Mục đưa ra 1.000 lượng hoàng kim thuế vào thành. Tiến vào trong thành, lập tức phát hiện rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bọn họ. Kim Khung Mục khinh thường nhìn thoáng qua, phóng thích khí cơ, kinh sợ những yêu ma quỷ quái đó nhìn trộm. Chợ đen thực an tĩnh, không có bất luận ồn ào náo động cái gì, hết thảy đều yên tĩnh đến làm người sợ hãi, cũng nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Chỉ có từng tòa điện phủ xây dựng bằng đá, xếp hàng chỉnh tề, cho người ta cảm giác tựa như từng loạt phần mộ. Kiếm Không Mục mang theo đi vào một tòa đại điện trong thành, điện phủ bố trí trận pháp. Một bước vào trong đó, liền hồng trần ồn ào náo động nghênh diện đánh tới, cùng bên ngoài an tĩnh hoàn toàn tương phản. Đèn đuốc sáng trưng, ao rượu rừng thịt, sương khói lượn lờ, mỹ nữ dị tộc yêu diễm ca vũ làm bạn, hoàn toàn chính là lãng phí dung tục, chướng khí mờ mịt, xa hoa một phái. Hai người Trương Hạo vừa đi tiến vào, lập tức liền có yêu nữ tiến lên đến. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo cũng không biết, liền ở sau khi bọn họ vào thành, lại có 3 vị thần khoác áo choàng vào thành. Nếu Trương Hạo ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. 3 vị này vậy mà tất cả đều là cường giả cảnh giới thiên thần thượng thừa. Trong đó người dẫn đầu nghiễm nhiên chính là Sát Sinh Vương, mà 2 người khác đúng là Vũ Úc cùng với Kim Khung Hy. Nhân Quả Vương bố cục, phân công nhau hành sự, chính mình dẫn đi Tạo Hóa Ngọc Điệp của Thiên Đình điều tra truy kích, làm Sát Sinh Vương chấp trưởng Phong Thần Bảng luân bàn vĩnh hằng. Một bên kế hoạch loạn động làm cho Thiên Đình không được an bình, một bên chọn lựa người có thừa chất thượng thừa, sắc phong thần vị, quán đỉnh huyền thông, trung kiến 28 bộ thiên chúng hộ pháp, hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt rào đi hỗn loạn vực hội hợp. Sau đó biến chuyển ma vực, tìm kiếm long mạch côn luân trong truyền thuyết. Về phần Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc, nguyên bản còn có Tam Công Tử Vạn Cổ Huyền Thần, bị Thiên Vương Vạn Cổ đuổi giết, bất quá linh tính trở về luân bàn, đã chuyển thế đầu thai. Mà 2 người Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc ở một giáp trước được Nhân Quả Vương âm thầm bồi dưỡng, hiện giờ đã là người lãnh đạo 28 bộ thiên chúng. Thực lực tiến bộ vượt bậc, tu thành pháp tắc chi linh, ngưng tụ tạo hóa chi niệm, chỉ kém một tia lĩnh ngộ cuối cùng, liền hoàn toàn viên mãn, đã đến cảnh giới thần vương chân chính tam vị nhất thể. Hơn nữa Nhân Quả Vương là phụ thân của Kim Khung Hy, cướp lấy chi vị giáo đầu, thân phận địa vị của Kim Khung Hy cũng nhảy lên, thành thái tử gia của Nguyên Thủy Giáo. Tiến vào chợ đen, Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc đối với nơi này đều rất quen thuộc. Trước kia còn thường xuyên tới chơi, cũng lập tức đi về phía tòa đại điện kia. Trong điện phủ, Kim Khung Mục mang theo Trương Hạo dạo qua một vòng, tiến vào một gian tiểu điện. Trong tiểu điện này tụ tập hơn 10 yêu ma lợi hại, y trang hoa lệ, tất cả đều là mặc tiên y tơ lụa, đeo kim ngọc đá quý, vân vân. Còn có mỹ nữ yêu diễm tiếp khách, túng dục ngoạn nhạc, hút một loại sương khói như mê như huyễn. 7 yêu ma này cơ hồ đều là công tử ca các tộc, cùng với một ít địa đầu xà xưng vương xưng bá. Hắc Châu là ma vực ở Tam Thanh Thiên, chợ đen không chỉ có là nơi giao dịch, cũng là một chốn ăn chơi, ngay cả rất nhiều công tử ca tiên tộc cũng tới nơi này vui chơi. Mấy năm gần đây, Thiên Đình loạn động, rất nhiều yêu ma quỷ quái đều nhân lúc tránh nhà mà đi hôi của, lẻn vào giới Cửu Châu đốt giết đánh cướp, kiếm lấy tiền của phi nghĩa, chợ đen cũng là náo nhiệt dị thường. Ngoài cửa tiểu điện, một đám tùy tùng thủ vệ cũng là ăn uống không ít rượu thịt, từ giới Cửu Châu chảy vào rất nhiều tiên tiểu. Nhóm yêu ma đều rộng mở bụng ăn no uống đủ. Còn có dầu mè cùng với hương liệu đặc biệt ở giới Cửu Châu, bởi vì chỉ có nhân tộc biết trồng trọt, chế ra dầu mè hương liệu dùng để nướng thịt, được những yêu ma đó rất yêu thích. nhìn thấy Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục đi tới, mấy yêu ma lập tức liền tiến lên ngăn trở, một đám đều là đầy mặt sát khí. Nơi này bị bọn họ bao hết, không hiểu quy củ chính là tìm chết. Nhưng yêu ma vừa lên tới, còn không có mở miệng hỏi chuyện, Kim Khung Mục lấy ra một cái túi càn khôn, liền tùy tay ném ra mấy nắm vàng ròng nguyên bảo. Tiền chẳng những có thể thông thần, còn có thể thông yêu thông ma. Những yêu ma trường kỳ xen lẫn trong chợ đen cũng rất biết xem hàng, vừa thấy là vàng ròng nguyên bảo, vội vàng nhặt tiền đầy đất, gương mặt tươi cười đón chào. Bảo bối này chỉ có tiên tộc thượng vị mới có, giá cả sang quý, ở chợ đen một cân vàng ròng có thể đổi 20-30 cân hoàng kim. Hai vị thượng tiên, có phân phó gì nữa không? Một yêu ma dùng phương ngữ Cửu Châu dò hỏi. Phục Địa Vương có ở nơi này hay không? Kim Khung Mục cũng không nói nhiều, trực tiếp tìm người. Phục Địa Vương ở chỗ này, thượng tiên các ngài chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi vào thông báo. Yêu ma kia nhanh chóng xoay người đi vào thông báo, một lát sau liền ra tới nói. Phục Địa Vương cho mời, thượng tiên mời vào. Nói xong, yêu ma kia ở phía trước dẫn đường, Kim Khung Mục cùng với Trương Hạo đi theo tiến vào. Trương Hạo là lần đầu tiên tiến vào nơi thế này, đánh giá tình huống bốn phía. Vừa tiến vào tiểu điện chính là chướng khí mù mịt. Trương Hạo hơi nhíu mày, đối với xương khói này không xa lạ. Vậy mà là khói của thuốc phiện, không nghĩ tới Tam Thanh Thiên cũng có thứ này. Bất quá loại đồ vật thuốc phiện này vốn chính là làm thuốc, ở vu thuật cũng là thường dùng. Thấy hai người Trương Hạo tiến vào, mấy yêu nữ cũng lập tức đón chào, dáng người trần trụi, cả người đều là một cỗ yêu giá quyến rũ, gợi lên bản năng nguyên thủy nhất của giống đực. Kiếm Không Mục tùy tay vung ra mấy nắm vàng dòng nguyên bảo ban thưởng, ý bảo những yêu nữ đó thoái lui. Nhóm yêu nữ cũng thực hiểu chuyện, được ban thưởng liền nhanh chóng lui lại. Ha ha ha, đây là vị thượng tiên nào đến, ra tay thật là rộng rãi. Một trung niên yêu ma cười nói. Yêu ma còn lại cũng là trước mắt sáng ngời. Loại đại nhân vật tùy tay liền ban thưởng vàng dòng nguyên bảo này chắc chắn lai lịch bất phàm. Mà nhìn kỹ, người tới thân khoác áo choàng, thấy không rõ dung mạo chân thật, một vị thân hình đĩnh bạt cường tráng, không giống như là nhân loại tiên tộc bình thường. Một người khác thân hình trung đẳng, nhưng thật ra rất giống nhân loại bình thường. Tại trên địa giới Hắc Châu, tộc loại đông đảo, rồng rắn hỗn tạp, tiên thần yêu ma đều có, đầu tiên phải xem là lai lịch tộc loại gì. Bất quá ở đây nhìn trộm, Kim Khung Mục liếc mắt một cái đảo qua, uy thế mạnh mẽ trấn áp, mọi người đều là cả kinh, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám lại xem nhiều. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng coi như là học được chân lý cường giả vi tôn, mặc kệ ở nơi nào đều là đồng hành. Đặc biệt là những tộc loại yêu ma đó, trời sinh liền tôn sùng một pháp tắc này. Bất quá làm cho Trương Hạo kinh ngạc chính là, trung niên cười nói kia, huyết mạch khí tức cổ xưa dị thường, thân cao một trượng, cường tráng uy nghiêm, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cũng là tồn tại cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, cùng với khí chất yêu ma hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn đã nhìn quen rất nhiều cường giả, thật ra không thèm để ý một người cảnh giới tầng thứ 6 này. Chân chính làm cho hắn kinh ngạc chính là, hắn nhìn ra nguyên hình của vị yêu ma này, vậy mà là một con rùa đen. Ở trong ấn tượng của Trương Hạo, vì một ít tác phẩm của thần Châu Thiên ảnh hưởng, rùa đen yêu nên giống Quy Thừa Tướng trong Tây Du Ký, là một lão nhân, trên lưng đeo một cái mai rùa, hành động chậm chạp, nói chuyện hiếu khí vô lực. Nhưng hiện giờ thấy quỷ yêu này, hoàn toàn chính là một tôn cổ thần, cùng hắn nghĩ tương phản quá lớn, thế cho nên mới kinh ngạc. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo, Phục Địa Vương cũng là nhíu mày lại, dám can đảm nhìn trộm, lập tức ánh mắt lạnh lùng, một cỗ thần ý uy áp, muốn kinh sợ Trương Hạo, đồng thời cũng là vì thử xem hư thật. Trương Hạo rất có hứng thú cười cười, trực tiếp làm lơ, hắn cũng không cố ý kinh sợ, là sợ dọa cho quỷ yêu này, khiến cho chậm trễ chính sự. Phục Địa Vương chỉ cảm thấy đã chìm đáy biển, hắn thần ý uy áp, vậy mà bị vô hình hóa giải, đột nhiên thấy một loại sâu không lường được, hoàn toàn nhìn không thấu hư thật, cũng nhanh chóng thu liếm ánh mắt, trong lòng nhiều thêm vài phần cảnh giác. Phục Địa Vương, chúng ta muốn mượn thông thiên trận một chút. Kiếm Khung Mục không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, giơ tay vung lên, đem túi càn khôn ném cho Phục Địa Vương. Phục Địa Vương cũng là người thông minh, không hề có hỏi nhiều, tiếp nhận túi càn khôn, mở ra xem xét số lượng một chút, lập tức vẻ mặt ý cười, nói: "Thực tốt, các hạ thực hiểu quy củ, bổn vương đồng ý." Vụ làm ăn này xem như nói thành, ở chợ đen giao dịch thông thường đều là đơn giản trực tiếp như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, yêu ma đứng gác bên ngoài lại tiến vào, cung kính nói: "Phục địa vương, lại tới ba vị thượng tiên nữa muốn tìm ngài." "Lại tới ba vị nữa sao?" Phục địa vương có chút sửng sốt, hôm nay đây là ngày gì vậy? Hay là lại có sinh ý tới cửa? Liền hô lên một tiếng: "Có ý tứ, mời vào tới." "Vâng." Yêu ma kia cung kính tuân mệnh, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài mời người. Nghe nói lời này, Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục không khỏi trao đổi một ánh mắt. Thiên đình đúng là loạn động, thượng tiên có thể tới chợ đen này tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện cái gì. Bọn họ còn phải điều thấp hành sự, thu liếm khí cơ để tránh tăng thêm phiền toái. Ngay sau đó, yêu ma kia mang theo tiến vào, đúng là ba người sát sinh vương. Bọn họ cũng là tới tìm phục địa vương vượt rào, nhưng mà vừa bước vào bên trong cánh cửa kết giới trận pháp, sát sinh vương tức khắc dừng lại. Kim Không Hy cùng với Vũ Úc cũng là bước chân cứng lại, trước tiên liền cảm ứng được khí tức quen thuộc. Trong điện, Trương Hạo cùng với Kim Khung Mục cũng là ánh mắt tập trung, nháy mắt liền nhận thấy được người tới. Bất quá mọi người đều cảm ứng, nhưng đối tượng cảm ứng lại không giống nhau. Kim Khung Mục là cảm ứng được Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc, đối với sát sinh vương không quen biết. Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc cũng là Kim Khung Mục, bọn họ đối với Trương Hạo cũng không xa lạ. Nhưng Trương Hạo khí cơ mờ mịt đã siêu việt hơn trình tự của bọn họ, mặc dù chỉ có khoảng cách nho nhỏ ở chỗ rẽ vào cửa, Kim Khung Hy cùng với Vũ cũng nhận không thấy được Trương Hạo. Nhưng Kim Khung Hy cùng với Vũ không phát hiện, sát sinh vương lại là chú ý tới Trương Hạo, mà lực chú ý của Trương Hạo cũng nháy mắt tỏa định sát sinh vương. Sát sinh vương cắn nuốt kết tội vương, lại ăn long nguyên thần đan của chuyển luân thánh vương luyện hóa, trong cơ thể đã ẩn chứa tạo hóa vật chất, đã đến nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, tu thành căn nguyên thần lực, mặc dù không dựa vào thần khí, cũng có thể cùng với thần vương đế quân đối kháng. Trương Hạo cảm ứng được khí cơ của sát sinh vương, lập tức liền biết được trạng thái của sát sinh vương. Và sát sinh vương cảm ứng được khí cơ của Trương Hạo, cũng lập tức biết được Trương Hạo đã vượt qua lôi kiếp, chính thức bước vào cảnh giới thần vương. Ở trên phượng loan tinh phát sinh hết thảy, trong lòng lẫn nhau đều biết rõ ràng. "Thượng tiên, vì sao không đi nữa?" Yêu ma kia thấy ba vị thượng tiên dừng bước, không biết là tình huống gì, cẩn thận hỏi chuyện. Sát sinh vương không có nhiều lời, tiếp tục đi về phía trước. Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc cũng cùng nhau theo vào, nhưng liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Kim Khung Mục trước kia cao cao tại thượng, đối với bọn họ thực khinh thường, hiện giờ bọn họ tu hành đại thành, mà Kim Khung Mục dám can đảm dĩ phạm hạ thượng, cái lời ý chỉ, còn dẫn người phản loạn Kim Khung Thị, tội không thể xá. Ba người đi vào tới, Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc ánh mắt chỉ thẳng Kim Khung Mục. Kim Khung Mục cũng là liếc mắt một cái căm tức nhìn tới. Kim Khung Vân Thủy là nhân quả chuyển thế, bị thiên đình đánh thành ma đạo. Kim Khung Thị đã trải qua một hồi nội loạn, nhưng Kim Khung Vân Thủy vẫn luôn không hiện thân. Kim Khung Thị đã từ Kim Khung Hy cầm quyền, đại bộ phận tộc nhân đều gia nhập luân hồi vĩnh hằng, thậm chí bao gồm cả ba vị thái thượng trưởng lão của Kim Khung Thị, chính là cường giả cảnh giới thiên nhân tầng thứ 6, ngày thường du rú trong nhà, dốc lòng tu hành theo đuổi đại đạo, lại cũng gia nhập trong đó. Toàn bộ Kim Khung Thị cơ hồ đều bị khống chế, chỉ có Kim Khung Mục không muốn gia nhập, mà Kim Khung Hy vẫn luôn cùng với Kim Khung Mục không hợp, đương nhiên nhân cơ hội này chèn ép, đem một hệ Kim Khung Mục đánh thành phản nghịch. Hai bên đại chiến nổ ra, người chết không ít. Kim Khung Mục không địch lại người đông thế mạnh, chỉ đành phải dẫn dắt tộc nhân phá vây chạy ra, lại không nghĩ rằng ở chỗ này gặp được. Bất quá hai bên vừa thấy mặt, Trương Hạo cũng đi ra, tiến lên một bước, ngăn ở phía trước Kim Khung Mục. Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc vừa thấy Trương Hạo, lập tức sửng sốt, nhận ra là Trương Hạo, chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Ha ha ha ha, không nghĩ tới người cũng ở chỗ này, tới vừa lúc bản công tử đem các người cùng nhau bóp chết. Kim Khung Hy cười lạnh một trận, Vũ Úc cũng là cười lạnh. Bọn họ hiện tại tu hành đại thành, đã sớm muốn tìm Trương Hạo báo thù, tựa hồ chỉ có tìm kẻ thù trước kia cho hả giận mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy được khoái cảm nắm giữ lực lượng này. Trường Hào cũng cười cười, nhưng hắn căn bản không để ý hai người Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc, trực tiếp làm lơ, ánh mắt nhìn về phía Sát Sinh Vương, nhàn nhạt nói: "Ta không có tâm tình khai sát giới, người muốn thả hai con chó tới khiêu khích ta sao?" Vừa nghe lời này, ở đây không khỏi có một trận ồ lên. Chư vị yêu ma cùng với Phục Địa Vương đương nhiên cũng nhìn ra ba người tới không phải tồn tại bình thường, nhưng vị này càng là càn rỡ, vậy mà nói đối phương là chó. "Người..." Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc cũng là sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo coi rẻ bọn họ như thế. Bọn họ hiện giờ đã là Thiên Chi Vương, thần thông quảng đại, oai phong một cõi, ngay cả thiên đình đều không sợ, há có thể chịu đựng ngỗ nghịch bậc này. Lập tức giận dữ, trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng Sát Sinh Vương thân hình vừa động, đè lại bả vai của Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc, một cỗ thần lực mạnh mẽ ngăn lại, nói: "Nhị vị công tử, nơi này là địa giới của Hắc Thiên Giáo, không nên động thủ, huống chi chúng ta còn có chính sự muốn làm." Nói đến hai chữ chính sự, Sát Sinh Vương tăng thêm ngữ khí. Bọn họ lần này hành động tuyệt mật, chọn lựa tất cả cường giả trong tổ 28 bộ thiên chúng, bí mật đi trước cùng với Nhật Đế hội hợp. Một khi thân phận bọn họ bại lộ, bị thiên đình phát hiện ý đồ bọn họ phá hủy đại kế tầm long của Nhật Đế, liền tính Kim Khung Hy là con trai của Nhật Đế cũng tuyệt đối không tránh được chịu tội. Bị Sát Sinh Vương vừa nhắc nhở như vậy, Kim Khung Hy cùng với Vũ Úc cũng là bình tĩnh xuống, chỉ đành phải áp xuống lửa giận, lãnh sát nhìn Trương Hạo, nói: "Coi như ngươi gặp may mắn, bản công tử lần này buông tha các ngươi." Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc, hắn cũng là không muốn bại lộ hành tung mà thôi, nhưng đám người Nguyên Thủy Giáo này hành sự thần thần bí bí, hắn ngược lại muốn thử một chút đang làm cái gì, cố ý khinh thường liếc mắt một cái nói: "Ngươi thật đúng là người không biết không sợ, cha ngươi đều phải kính ta vài phần, ngươi lại càn rỡ như vậy, nếu làm cha ngươi biết được, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì." Kim Khung Hy nghe xong lời này, nào có thể nhẫn nhịn được, phụ thân hắn chính là Nhật Đế giáo đầu chí cao vô thượng, há có thể để cho Trương Hạo coi thường. Nhưng Kim Khung Hy còn chưa có động tác, liền bị Sát Sinh Vương mạnh mẽ đè lại, nói: "Cần gì miệng lưỡi dư thừa, chính sự quan trọng, các hạ bị Côn Luân tìm kiếm, cũng không muốn gây chuyện sinh sự, bại lộ hành tung của chính mình đi." Lời này của Sát Sinh Vương là muốn cảnh cáo Trương Hạo. Côn Luân mạnh mẽ hạ giới, kinh động toàn bộ Tam Thanh Thiên. Sát Sinh Vương đương nhiên cũng nhìn trộm tới tình huống rồi, biết Trương Hạo đang tránh né Côn Luân. "Ha ha ha, mọi người cũng đều như thế." Trương Hạo cười một tiếng, mọi người đều không muốn bại lộ thân phận. Bất quá Trương Hạo lại là lợi hại cỡ nào, lập tức minh bạch mấu chốt trong đó. Sát Sinh Vương nhìn như đang là cảnh cáo hắn, kỳ thật là cố ý cho hắn tin tức. Hai lần cường điệu hai chữ chính sự, xem ra Nguyên Thủy Giáo đang biểu hòa một hồi đại sự, cộng thêm thái độ Sát Sinh Vương làm việc cẩn thận nghiêm túc, không hề xuất công không gian lực giống như trước, hiển nhiên là bị Nhân Quả Vương nghiêm khắc khống chế. Mà Kim Khung Hy là con trai của Nhân Quả Vương, Sát Sinh Vương cũng hiển nhiên có điều cố kỵ, không có thuận tiện cùng hắn đối thoại. Sát Sinh Vương không có nhiều lời, ngay cả ánh mắt cũng chưa thay đổi một chút, không bị Kim Khung Hy phát hiện chút nào. Kỳ thật Kim Khung Hy ở bên người hắn vốn chính là Nhật Đế dùng để giám sát hắn. Hắn tin tưởng lấy tâm tư của Trương Hạo đã nhìn ra manh mối, hắn muốn thoát ly khống chế, còn muốn mượn dùng lực lượng của Trương Hạo. Yêu ma ở đây nhìn thấy một màn này, một đám cũng là cáo già xảo quyệt, đương nhiên nhìn ra hai bên không hợp, vừa ẩn tàng thân phận, lại là thực lực mạnh mẽ không dễ chọc, tìm Phục Địa Vương nói sinh ý, hiển nhiên là muốn nhập cư trái phép vượt rào. Bọn họ không có thuận tiện ở đây trộn lẫn, để tránh biết được quá nhiều chọc phiền toái, liền nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Trong nháy mắt, trong tiểu điện liền an tĩnh xuống. Kim Không Mục ở một bên cũng có chút nhịn không được, tuy rằng hắn không quen biết Sát Sinh Vương, nhưng đối phương tìm Phục Địa Vương, việc này ý đồ thực rõ ràng. Kim Không Mục là muốn dẫn dắt tổng nhân chạy nạn, nếu bị ma đạo Nguyên Thủy biết được, chắc chắn sẽ không được an bình. "Các hạ cũng muốn vượt rào sao? Xin lỗi, chúng ta tới trước một bước." Kim Khung Mục nói chuyện. "Ha ha ha, đàn phản đồ các ngươi, cho rằng thoát khỏi Tam Thanh Thiên là có thể tránh thoát khỏi tội phản loạn sao? Kim Không Hy cười lạnh, lời này là sẽ không bỏ qua cho đám người Kim Không Mục, nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Một đám tà ma ngoại đạo, thực gióng giạc. Kim Không Mục lạnh giọng khinh thường, Kim Không Thị từ thượng cổ kéo dài đến nay, hắn sẽ không làm tộc nhân bị hủy ở trong đàn tà ma này. Chúng ta đi. Sát Sinh Vương nói chuyện, ý bảo Kim Không Hy cùng với Vũ Úc không cần nhiều lời, trực tiếp xoay người liền đi. Kim Không Hy cùng với Vũ Úc nhíu mày, đối với thái độ của Sát Sinh Vương có chút bất mãn, tựa hồ thực kiêng kỵ Trương Hạo, vậy mà làm cho bọn họ đi, chỉ có thể tìm con đường khác vượt rào. Nhưng chính sự quan trọng, vì không muốn xung đột bại lộ thân phận, Kim Không Hy cùng với Vũ Úc cũng chỉ đành phải xoay người rời đi, lạnh lùng nhìn thoáng qua Kim Không Mục cùng với Trương Hạo. Một lát sau, ba người rời đi, chỉ còn lại có Trương Hạo cùng với Kim Không Mục, còn có Phục Địa Vương. Hai vị thượng tiên, mời cùng bổn vương đi thôi. Phục Địa Vương nói chuyện, trong lòng là thực thông minh, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, không hỏi nhiều chút nào, chỉ lo làm việc. Đây là quy củ của chợ đen, kiêng kỵ nhất là nói nhiều, nếu không sinh ý này không dễ làm. Nói xong, Phục Địa Vương đứng dậy, ở phía trước dẫn đường ra khỏi tiểu điện. Trương Hạo cùng với Kim Không Mục tiếp theo đuổi kịp. Từ tiểu điện ra tới, đi tiểu đạo ra đại điện, lại nhanh chóng ra khỏi chợ đen, ngự không phi hành, đảo mắt đi một ngày, bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm, đi vào một chỗ hoang vu. Trương Hạo trong lòng thực nghi hoặc, liếc mắt một cái đảo qua, nơi này là biên giới Hắc Thiên Vực. Hoàng hôn chiếu xuống, cát vàng khắp nơi, chiết xả ra cầu vồng kim sắc sáng lạn, cảnh tượng thập phần bao la hùng vĩ. Nhưng phát hiện phong thủy cách cục nơi này, tựa hồ có xây dựng trận pháp thông thiên. Trận pháp thông thiên không phải tùy chỗ xây loạn, mà là phải ở phong thủy cách cục đặc thù, thông thường lấy trục trung tâm địa mạch làm trung tâm, mượn dùng lực lượng khí tràng đại địa, phá tan khí tràng nơi bổn giới của bản thân, gia tốc hư không mới có thể vượt qua thái hư. Hai vị thượng tiên, chúng ta từ nơi này độn địa còn cần 26 canh giờ mới đến. Phục Địa Vương nói, giơ tay lên, một cái mai rùa huyền diệu bay ra, không gian vừa thu lại, chính mình xoay đi vào. Mai rùa này chính là chí bảo bản mạng của Phục Địa Vương. Một mạch quy tộc chính là một trong tứ đại thần duệ của yêu giới. Bọn họ thông thường đều sẽ thoái lui mai rùa của chính mình, tế luyện thành bảo vật bản mạng, diệu dụng vô cùng. Mà quy tộc chi nhánh đông đảo, Phục Địa Vương là một đầu địa quy, am hiểu nhất độn địa chi thuật. Chúng ta đi thôi. Tục truyền Phục Địa Vương khống chế tòa thông thiên trận kia, vị trí ở chỗ sâu trong đại địa. Đại địa chỗ giao giới Hắc Châu cùng với yêu vực chính là thời kỳ trung cổ, các vị đế quân trùng kiến càn khôn, kết hợp đại địa. Nhưng giữa bản khối đại địa lưu lại khe hở rất nhỏ, Phục Địa Vương am hiểu độn địa, tìm được một chỗ khe hở có trận pháp yêu ma trung cổ lưu lại. Kiếm Không Mục một bên giảng giải cho Trương Hạo, một bên cũng tiến vào bên trong mai rùa. Trương Hạo nghe vậy không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Tòa thông thiên trận này không phải thành lập chính quy, mà là loại trận pháp nhỏ nhập cư trái phép. Phục Địa Vương cố ý dẫn dắt bọn hắn vòng vòng là vì mê hoặc phương vị. Nói trắng ra là Phục Địa Vương chính là truyền môn ăn cơm làm nhập cư trái phép, đương nhiên muốn che giấu con đường nhập cư trái phép. Tiến vào mai rùa, nơi này tự thành không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, hoàn toàn cảm ứng không được phương vị thiên thời cụ thể. Phục Địa Vương thi triển huyền thông, mai rùa trốn vào đất ngầm, cũng không biết phương hướng xuyên qua cái gì. Kiếm Không Mục tính tọa dưỡng thần, Trương Hạo cũng tính tâm chờ đợi, đảo mắt chính là 26 canh giờ đi qua. Đột nhiên mai rùa dừng lại, Phục Địa Vương thả ra không gian, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Bọn họ xuất hiện ở một chỗ hư không, bốn phía là một mảnh đen nhánh, chỉ có một khối Dạ Minh Châu chiếu sáng lên, không gian loạn lưu, khí tràng hỗn loạn, không có trọng lực ước thúc, không trung nổi lơ lửng 10 khối lớn lớn bé bé, giống như chỗ sâu trong vũ trụ, chỉ có vị trí trung tâm nổi lơ lửng một tòa đại trận từ mấy chục khối tinh thạch to lớn tạo thành. Trương Hạo tò mò đánh giá, nơi này là một chỗ loạn lưu, không gian vặn vẹo, thuộc về trạng thái hỗn độn vẩn đục. Hắn cảm ứng không được là phương vị gì. Nơi này là khe hở khi bản khối đại địa xâm nhập lưu lại, khí tràng quá hỗn loạn, chỉ có thể thành lập thông thiên trận loại nhỏ, cùng với thổ thần vị diện của hỗn loạn vực tương liên. Phục Địa Vương giảng giải tình huống cụ thể. Loại thông thiên trận nhỏ này yêu cầu hai bên đồng thời vận hành mới có thể liên thông truyền tống. Hắn còn nói thêm, thổ thần này là thần thượng vị của tổ chức chúng thần giáo đoàn tại hỗn loạn vực. Bọn họ thói quen tự cho mình là thần. Thổ thần là thiên nhân tầng thứ 6. Hắn cùng với bổn vương vẫn luôn hợp tác. Các người tới bên kia rồi, y theo quy củ còn phải giao cho hắn một phần tiền để tránh phát sinh xung đột. Minh bạch. Kim Khung Mục gật gật đầu. Hắn đã sớm hỏi thăm quy củ này. Còn có một chuyện, Phục Địa Vương cường điệu nói. Loại thông thiên trận nhỏ này không ổn định, nếu xảy ra chuyện gì bổn vương sẽ không phụ trách. Các người cũng đừng nghĩ lưu lại chuẩn bị cái gì ở sau, nếu không đừng trách bổn vương trở mặt không biết người. Không sao, các hạ cứ việc chủ trì trận pháp, Kim Khung Mục nói. Trong lòng cũng là thở dài. Hắn đương nhiên biết loại trận pháp nhỏ này không ổn định, tánh mạng tổng nhân ký thác ở trên người hắn, hắn chỉ có thể buông tay liều một lần. Bất quá lấy thần thông tu vi của Kim Khung Mục, một giáp trước đã đạt thần thể kim tiên viên mãn, lĩnh ngộ thái dương chi linh, hiện giờ khổ tu một giáp, rốt cuộc ý niệm ngưng thật, tu thành tạo hóa chi niệm, tam vị nhất thể viên mãn, chỉ kém một bước độ lôi kiếp, liền tính trên đường truyền tống gặp sự cố, rớt vào loạn lưu, hắn cũng có thể ở bên trong thái hư tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, Kim Khung Mục không có thần trụ hộ thể. Một mạch Kim Khung Thị làm quý tộc tiên tộc, có nhiều thế hệ truyền thừa thần trụ cùng với thần khí thiên hỏa Kim Ô Khuyết đều bị nhân quả vương nắm giữ. Kim Khung Mục nếu rớt vào loạn lưu thái hư, chắc chắn hao tổn bản thân. Cho nên Kim Khung Mục cũng là tâm ý đã quyết, liều chết cũng muốn bảo hộ toàn tộc. Mục công tử, không cần quá lo lắng, ta có pháp bảo không tan, có thể mang các ngươi bình yên vượt qua. Trương Hạo truyền niệm nói. Thấy Kim Khung Mục chạy loạn, bị đám người Kim Khung Hy bức sát, hắn cũng rất là cảm khái. Đa tạ, ta ghi nhớ ân tình của ngươi, chỉ cần Kim Khung Thị có thể bảo toàn, sau này nếu có yêu cầu gì xin hãy cứ phân phó. Kim Khung Mục cũng truyền niệm nói chuyện, không có chối từ hảo ý của Trương Hạo. Ở lúc gặp nạn, có thể được quý nhân tương trợ, đây là may mắn của Kim Khung Thị. Một khi đã như vậy, hai vị thượng tiên chờ một lát, bổn vương liền liên hệ thổ thần, suy tính thời gian khai trận. Phục Địa Vương nói, lập tức lui vào mai rùa, nhắm mắt ngưng thần, cùng với thổ thần bên phía hỗn loạn vực liên hệ. Một canh giờ sau, Phục Địa Vương ra tới, nói: thổ thần đã chuẩn bị tốt, thiên thời cũng thực trùng hợp, hiện tại vừa lúc có thể khai trận, hai vị thượng tiên mời tiến vào trận pháp đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.